bắt gặp ánh mắt khắc khổ của má. Một nỗi chua xót dâng lên, vì cô mà những người thân yêu phải khổ sở theo. Ôm má cô nói, má, con không sao, sau hôm nay sẽ không sao nữa. Ừ, sau hôm nay không cần lo nghĩ gì nữa. Không cần gì cả, con gái của má, dưới ánh nắng ấm áp, trong vòng tay của má, vết thương trong lòng cũng được xoa dịu. Đúng vậy, từ giờ hãy để anh tồn tại trong ký ức của cô thôi. Một tuần này cô hoàn toàn làm bạn với giường ngủ và vườn hoa. Tất nhiên đôi lúc cũng thực ồn ào khi gia đình Quy, anh tới. Vì lo lắng cho cô, cứ cách ngày cả nhà họ lại sang ăn trực, nhờ vậy tâm trạng của cô dần dần cũng tốt lên rất nhiều. Chỉ đôi lúc thẫn thờ nhìn một thứ gì đó không xác định. Dạo này tình trạng ấy diễn ra càng nhiều hơn, đang thẫn thờ ngắm trời thì tiếng xe quen thuộc lại vang lên. Tiếng đóng xe dầm một cái rồi bóng người phi nhanh vào phòng cô. Mi, cậu mà không đi học nhanh mình sẽ tự kỷ mất thôi. Thực buồn chán quá đi thôi. Nhìn khuôn mặt phụng phịu kia cô bật cười. Chị Hoa và Thành đều nghỉ nên chỉ có mỗi Quy, anh một mình. Với cái tính ấy mà chịu đựng được một tuần cũng thật khâm phục. Tiếng Anh Duy vang lên. Nhóc, xem Tử Thành mà đi học thì em có tới kêu chán không? Anh hai, đây là phòng con gái đó. Vào phải gõ cửa chứ. Anh không trả lời, đi đến cửa sổ hai tay anh đút túi quần. Nhún vai một cái anh không thèm quan tâm tới lời Quy. Anh nói, hôm nay hồng hào lên nhiều rồi đó. Hôm nào anh đưa hai đứa đi picnic, anh còn chưa trả lời em. Nhóc, nói nhỏ thôi anh chưa điếc à. Lần sau nhóc mà khóa cửa khi xông vào nhất định anh sẽ gõ nha. Nở một nụ cười đều cáng ra anh tâu tuét nhìn em gái đang lườm mình cháy mắt. Hai người này dạo này rất thích đấu khẩu. Nhếch môi anh nói, từ hồi quen thằng nhóc Thành thì nhóc càng dễ nổi cáu à. Thực là có giận nhau thì cũng đừng đổ lên đầu anh chứ. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Nói xong lại dầm một tiếng bóng ai mất hút. Anh Duy cười lắc lẻ. Cô cũng đau cả bụng với họ. Khi tiếng cười đã dừng lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn. Xoa đầu cô anh nhẹ nhàng. Em gái anh rất mạnh mẽ đúng không? Cô nhìn anh không trả lời. Chỉ là ánh mắt cô đã kiên định hơn rất nhiều. Anh mỉm cười. Nhóc, cố lên. Cô gật đầu mạnh mẽ. Anh gõ nhẹ vào trán cô nói. Sắp là người lớn rồi mà hai đứa vẫn trẻ con thầy ớn. Cô cười đáp lại, như nhớ ra gì đó cô nói. Anh Duy, hử, có thể tìm cho em một lớp dạy võ không? Có thể, nhưng để làm gì? Ở nhà thật buồn chán, mai anh sẽ gọi cho em. Giờ thì ra chuẩn bị ăn cơm. Chấm, dạ, cuộc sống của cô trở lại quỹ đạo bình thường với việc sáng đi học ở trường. Chiều học võ cùng một vị võ sư danh tiếng do anh Duy mời về. Cô rất hài lòng với phòng tập mới của mình. Tuy không đầy đủ bằng nhưng những thứ cần vẫn có đầy đủ. Nụ cười của cô vẫn hiện hữu trên đôi môi mỗi ngày. Chỉ là nếu để ý trong nụ cười đó phẳng phất một nỗi buồn man mác. Anh im lặng trước câu nói của ba mình. Khánh, con thực quyết định lấy Hàm Nguyên sao? Anh không muốn trả lời. Vì người anh muốn lấy đã bị chính anh tổn thương. Chính tay anh đưa cô ấy rời xa anh. Hỏi anh muốn lấy người khác ư? Anh không muốn. Nhưng đây là con đường anh đã chọn. Anh phải tiếp tục vở kịch do mình làm đạo diễn. Chỉ để cô ta làm phu nhân thứ hai. Ông nhìn con trai, ông không thể biết nó đang nghĩ gì. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự lãnh huyết tới lạnh tóc gáy. Ông thở dài, bang hội và công ty. Ta không muốn can thiệp nữa. Ta mệt rồi, hiểu ý ông. Anh đứng dậy lạnh lùng. Vậy tôi sẽ giúp ông. Dành thời gian của ông mà nhớ tới má tôi. Còn một mình trong phòng. Ánh mắt ông hiện lên tia hoang mang. Ông biết con trai ông đã yêu cô bé kia, thậm chí là rất sâu đậm, nhưng ông không thể hiểu nổi ý định của anh. Khi nghe tin ông thực sự giận dữ, nhưng khi biết cô ta chỉ là phu nhân thứ hai, một kẻ không có danh phận không được pháp lý công nhận. Phu nhân thứ hai chỉ tồn tại để bảo vệ bang chủ và tham gia vào các công việc. Ông lại thấy nghi hoặc, trừ khi có nguy hiểm và chiến tranh phu nhân thứ hai mới được tồn tại.